Nghịch thiên tam giới, chương 101, 101, trên vạn người dưới một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, hôm nay ta muốn xem kẻ nên nằm trong đó rốt cuộc là ai. Tên kia tức giận sôi máu định lao lên tấn công thiên vũ thì bị thiên vũ cảnh cáo. Ta nói rồi, có muốn thắng được ta thì cần ít nhất là 5 tên mình ngươi thì làm gì được ta. Đối phó với ngươi chỉ mình ta là đủ, không cần tới bọn chúng làm gì cả. Vút. Bốp, hừ, ngươi đừng có quên ta là ai, kiêu ngạo với ta chỉ có một kết cục thôi, lão tử liều với ngươi. Tên kia bạo phát long khí lao tới tấn công thiên vũ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hình như ngươi giận qua hóa ngu ngốc rồi thì phải, quá nhiều sơ hở, chát, cái gì? Tên kia tóm lấy tay áo của thiên vũ cười đắc ý nói. Không lộ sơ hở thì làm sao tóm được ngươi? Dầm, bộp. Thiên vũ dường như đã lường trước được chuyện này, đã nhanh trí mượn lực ném của hắn để giãn cách khoảng cách của cả hai ra. Chưa gì đã muốn di ba tê chết ta rồi làm ra sợ muốn chết. Vút, vậy ngươi chết cho ta xem đi. Dầm, chát, dầm, sao có thể, rõ ràng ngươi, chiêu trò này ta mới học được đó, có muốn ta dạy cho ngươi không? Đi chết đi, lôi thương, ồ, cũng mạnh đấy, có điều vẫn hơi chậm so với đám kia một bậc. Ya, ầm ầm ầm. Hai, chọc đến mức này thì ta cũng chẳng thể này hiểu nổi, trong đầu thiên vũ đang nghĩ cái quái gì nữa không biết. Đúng là tật cũ khó bỏ mà. Hoàng Khương thở dài nói, nên gia tăng uy lực của lôi thương lớn thêm chút nữa đi, ta đảm bảo tiểu tử đó chết là cái chắc. Được, hả, bốp, sạt, thế quái nào mà ngươi lại thoát ra ngoài được? Ngươi không cần phải biết chuyện đó làm cái gì cả, ngươi chỉ cần biết một điều, đừng bao giờ mơ tưởng một đấu thắng được ta. Còn bây giờ phiền ngươi xuống võ đài nhé. Cuồng phong, ầm ầm ầm, hừ, người ép ta đấy. Huyết lôi, tên kia dùng máu của mình kết ấn thành pháp trận, dùng máu của mình làm vật dẫn để thi triển trận pháp. Huỳnh huỳnh đùng đùng, sao ta toàn đấu phải cái đám muốn đồng quy vu tận với mình quá vậy? Thôi thì giúp ngươi mở mang tầm mắt vậy. Thiên vũ bạo phát long khí mở ra cánh cửa không gian rồi lấy ra một thứ gì đó ở bên trong cánh cửa không gian. Ngươi có nhận ra đây là thứ gì không? Đột nhiên xung quanh nơi tổ chức sự kiện đứng bật dậy khi nhìn thấy thứ trong tay thiên vũ. Ngươi, đó là đại khí binh của Trịnh gia chủ ta, tại sao lại ở trong tay ngươi? Của gia chủ ngươi, ta mà lại đi lấy cái thứ khí binh ngớ ngẩn vô dụng đó của lão ta làm gì cơ chứ? Vạn lôi thương, đi, uy lực sức mạnh của vạn lôi thương quả nhiên cực kỳ hùng mạnh, ngay cả kết giới do vương tôn dựng nên cũng bị sức mạnh của nó xuyên thủng. Ầm ầm ầm, hừ. Tên kia cố gắng né qua một bên, may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng kết giới thì không may mắn đến vậy. Rắc rắc rắc, choang, ngút, lập tức bảo vệ vương tôn và minh đế. Một đám vệ quân hừng hực khí thế chạy tới bao vây xung quanh vương tôn và các minh đế ấy, thế mà vương tôn lại ra lệnh. Lập tức dựng kết giới lên cho ta, phải đảm bảo an toàn cho bách tính con dân của ta. Rõ, thanh quang tỏa chấn, đồng thanh. Một bức tường kết giới lại xuất hiện, nhưng uy lực phòng ngự của nó quả thực rất vững chắc, đã cản được sức mạnh của vạn lôi thương. Tuy đã cản được nó nhưng sức ảnh hưởng uy lực vẫn còn đó. Cái gì, vừa xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới chỉ ném chơi cây thương đó về phía ngươi thôi, nào ngờ uy lực lớn mạnh hơn cả sức tưởng tượng của ta. Khốn kiếp, ngươi coi ta là hình nhân để ngươi tùy ý sử dụng thứ đó sao? Vốn dĩ ngươi thà đòi chém đòi giết ta, bây giờ ta vừa làm điều đó với ngươi, ngươi lại nói thế với ta. Các ngươi hình như chậm hiểu ở chuyện bị kẻ khác biến mình thành con rối thì phải. Ngươi cố ý với ta ngay từ đầu ư? Không sai, ngươi thiên phú như vậy lại đi làm trâu làm ngựa cho hắn, gia tộc ngươi cao cao tại thượng lại chịu hạ thấp mình xuống làm nô bộc cho hắn, thật đáng khinh. Vút, câm miệng lại cho ta. Dựa vào cái thá gì mà ngươi bảo ta câm miệng hả? Ta khác với ngươi, kiêu ngạo ngông cuồng tự đi trên chính thực lực của mình, trên vạn người dưới một người. Ta nói câm miệng cơ mà. Bốp, dầm, hư, khủ khủ khủ, email protected. Ta nhắc cho ngươi nhớ phận là con cháu cao gia, nên nhớ rõ ngươi đứng ngang hàng với vương tôn đương nhiệm đấy, chứ không phải là một tên nô tài đâu. Bốp, huỳnh, khục, hự, trời, tên tiểu tử đó vậy mà là con cháu cao gia, lần này Trịnh gia thảm rồi, động chúng phải gia tộc không nên động vào rồi. Từ khi nào mà thiên vũ thích điều tra lai lịch của người khác vậy? Tống Mai thắc mắc, ngay cả ta cũng không biết, huống chi là mấy đứa, có điều thiên vũ làm thế chắc cũng có mục đích riêng, không hẳn là ý xấu gì đâu. Cốp, người điều tra thân phận thật của ta cũng không ít ha. Đúng, ta là con cháu của Cao gia, ta bị coi thường, khinh bỉ, bị sỉ nhục, tất cả mọi thứ tồi tệ nhất đều dồn hết lên người của ta, thậm chí còn bị từ mặt. Ta hận chính cái đám thiên tài các ngươi, nếu như không có các ngươi ta đã sớm có được ngôi vương rồi. Ồ, hóa ra ngươi lang bạt khắp nơi là vì đi tìm sức mạnh to lớn mà ngươi hằng mong muốn để trở về lật đổ cha ngươi sao? Ngươi, Thiên Vũ dùng long khí mở ra một cánh cổng không gian, lấy ra một thanh kiếm rồi nói. Ngươi có nhận ra thanh kiếm này không? Vô Song Nguyệt Kiếm, tên khốn kiếp nhà ngươi, trả nó lại cho ta. Trả, ngươi nghĩ ngươi là cây thá gì mà dám đi nói ta trả ngươi? Luôn giữ cái sự cố chấp đó thì đến khi nào, đến bao giờ ngươi mới chịu tỉnh ngộ đây? Ta nghĩ hai người bọn họ cũng đã nhìn thấy, nhìn rõ ngươi của bây giờ rồi. Thiên Vũ liếc mắt nhìn lên khán đài rồi nói. Họ, ở đây, Hải Nhi, con thật sự đã trưởng thành thật rồi. Cho dù họ có ở đây đi chăng nữa cũng không lay động được ý chí của ta đâu. Cái đó thì ta không chắc, nhưng có điều này mà ta nên nói cho ngươi biết. Vương vị mà ngươi luôn mong muốn thì thứ đó nhất định là của ngươi. Đệ đệ của ngươi đã từ bỏ vương vị chỉ vì ngươi, vì một lời hứa tưởng chừng là vô nghĩa ấy, thế mà suốt 5 năm qua vẫn luôn làm theo chỉ vì một điều duy nhất, đợi ngươi. Leng keng, ta đã làm nhiều thứ như vậy để rồi bọn họ vẫn luôn chờ đợi ta trở về, rốt cuộc ta lang bạt khắp nơi cũng chỉ là du ngoạn thôi sao? Chính xác thì ta đang tìm kiếm thứ gì? Sức mạnh, sự cố chấp không thôi hay tình phụ mẫu? Cao Bằng Hải quỳ gục xuống đất không biết phải làm thế nào hay đối diện với họ ra sao nữa. Thiên Vũ đi đến chỗ vệ quân vỗ vai rồi nói, trận này ta thắng rồi. Trận cuối cùng giữa Đông Thành và Vương Thành kết thúc, Vương Thành thắng. Phần còn lại ta giao lại cho hai người đấy. Đa tạ Long Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó phụ mẫu Cao Bằng Hải chạy tới chỗ cậu ta ôm chầm lấy, khóc nấc lên cố gắng gượng nói. Hải Nhi, bao năm qua để con phải chịu sự khổ cực rồi, ta và cha con không lúc nào là không nhớ đến con cả, con đi biển biệt suốt 5 năm làm cho cả hai người bọn ta cứ ngỡ con bị kẻ nào đó bắt đi, hóa ra là vì chút mâu thuẫn đó đã ảnh hưởng tới con. Thứ lỗi cho ta Hải Nhi, hãy để chúng ta bù đắp cho sự bất lực không tìm được con trong 5 năm qua. Cha, mẹ, gia đình ba người bọn họ cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhau sau 5 năm xa cách, còn về phần Thiên Vũ thì bị mọi người tra khảo rất gắt gao không thể tránh được. Ngươi đã chuẩn bị những thứ đó xong chưa? Đã xong đâu vào đấy rồi. Cách chương.